Bất diệt bá thể quyết, chương 1847, phong ấn tay cụt. Góc truyện audio.com, Tam Thánh Điện phía sau núi. Có một chỗ hoàn cảnh ưu nhã sơn cốc. Trong cốc, chim hót hoa nở, hơi khói quanh quẩn, phảng phất nhân gian tiên cảnh, mà làm cho người ta chú ý nhất. Hẳn là trong sơn cốc này ương chỗ một tòa hơn 10 trượng rộng ao. Cái này ao ao nước, hiện ra màu vàng kim nhạt. Nước chất bên trong lại có một loại nào đó huyền diệu phù văn đang lưu động. Kia là pháp tắc đạo vận khí tức, vậy mà là Tam Thánh Trì. Cảm ơn ba vị Thánh Vương đại nhân. Cảm ơn, trong cốc, lập ở đây ao trước khuyết âm. Phù phù hai đầu gối quỳ tại trên mặt đất, đối với Tam Thánh Điện phương hướng liên tục dập đầu ba cái. Trên mặt tràn đầy vẻ kích động, Tam Thánh Trì, chính là Tam Thánh Sơn cấm địa một trong. Bên trong ẩn chứa lấy ba vị thánh vương pháp tắc đạo vận, cùng mênh mông năng lượng. Ngoài ra, nghe nói cái này Tam Thánh Trì năng lượng nguồn suối đến từ vị kia bị ba vị thánh vương phong ấn có được bất tử thánh thể nhân tộc cường giả kỳ. Thần cường đại thể chất, đồng thời cũng ẩn chứa một bộ phận kỳ thần pháp tắc đạo vận. Có thể nói, Tam Thánh Trì là Tam Thánh Sơn quản hạt hạ tất cả viễn cổ yêu tộc khát vọng nhất tiến vào địa phương. Bởi vì tiến vào cái này Tam Thánh Trì lĩnh hội, là có thể gia tăng thành thánh tỷ lệ. Khuyết âm hiện tại chính là chuẩn yêu thánh. Khoảng cách thành thánh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, có thể nói lần này tiến vào Tam Thánh Trì cơ hội. Với hắn mà nói giống như mưa đúng lúc, nếu là hắn có thể có chút hiểu được. Thậm chí có khả năng lập địa thành thánh, sở dĩ hắn làm sao không cảm kích ba vị thánh vương cho hắn lần này cơ hội đâu. Khuyết âm đại nhân, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ngươi liền rời đi Tam Thánh Trì, không thể có nửa điểm dừng lại. Biết sao, kim đồng ngọc nữ bên trong, cái kia tên nam đồng thần sắc vắng lặng nói. Hai vị yên tâm, quy củ ta đều hiểu được. Khuyết âm lộ ra cười lấy lòng, lấy ra 2 chiếc không gian giới chỉ, liền muốn đưa cho cái này đối với kim đồng ngọc nữ. Khuyết âm đại nhân, vậy thì miễn đi, Tam Thánh Sơn là không cho phép bực này bẻ lũ xu nịnh. Còn xin khuyết âm đại nhân tự trọng, nữ đồng nghĩa chính ngôn từ nói, nguyên bản nhịn không được muốn cầm không gian giới chỉ nam đồng. Lập tức rút tay về, một mặt xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Đợi cho kim đồng ngọc nữ sau khi rời đi, người ếch nhảy vào Tam Thánh Trì bên trong, tùy ý ở bên trong không ngừng bơi lên, nụ cười trên mặt đều sắp ức chế không nổi, mà người ếch lại không phát hiện, tại lưng của hắn bên trên, một hạt rất bé nhỏ không đáng kể bụi bặm, từ hắn trên người chóc ra, tiến vào cái này Tam Thánh Trì chỗ sâu, cái này thánh nguyên liền tại ao nước này chỗ sâu, thật không nghĩ tới. Cái này ba thánh vương đem chúng ta trực tiếp đưa đến nơi này. Xem ra đây là thiên ý a, vô tự kim thư biến thành bụi bặm không ngừng hướng phía ao nước chỗ sâu hạ xuống. Mà bên trong cửu nguyên thì là hưng phấn cơ hồ muốn khoa tay múa chân. Mộ Phong cũng là cảm thấy đến ngoài ý muốn. Hỏi, nếu như nói cái này thánh nguyên là cái kia nhân tộc cường giả kỳ thần lưu lại. Nói cách khác, cái ao này phía dưới phong ấn chính là cái kia kỳ thân. Cửu Nguyên gật gật đầu, nói, đây là rất có thể. Đã ta đã xác định, Thánh Nguyên cũng không phải là cái kia ba đại thánh vương. Như vậy cũng chỉ có cái này kỳ thân. Các ngươi nhân tộc cường giả cũng không yếu. Có như thế một cái bất tử thánh thể thánh chủ, liền xem như viễn cổ yêu tộc rất nhiều yêu thánh đều đau đầu hơn. Mộ Phong đôi mắt phun phóng ra quang mang, nói đến, hắn vẫn là lần đầu gặp phải nhân tộc thánh chủ, trước đó cơ bản đều là yêu tộc thánh chủ, vô tự kim thư hạ xuống tốc độ rất nhanh, nhưng cũng đầy đủ hoa nửa ngày thời gian, cuối cùng đến ao nước dưới đáy. Sau đó, Mộ Phong ngạc nhiên phát hiện, tại cái ao này dưới đáy, lặng lặng nằm một đầu vàng óng ánh cánh tay. Cánh tay này mặt ngoài đều bị một loại nào đó tinh vi xiềng xích một tầng lại một tầng bao trùm. Ở đây chút xiềng xích cuối, thì là có một cây to lớn sắt sử, vững vàng đem xiềng xích đinh nhập đáy ao chỗ sâu. Vô luận là xiềng xích vẫn là sắt sử, mặt ngoài bao trùm lấy lít nhà lít nhít yêu văn. Mộ Phong vẻn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm những yêu văn này nhìn. Đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Huyệt Thái Dương có chút đau nhức, chứ đừng nói là tới gần. Rất cường đại phong cấm. Xem ra cái kia ba thánh vương là hạ đại công phu mới bố trí ra bực này phong cấm. Còn có cánh tay này chẳng lẽ nói là cái kia kỳ thần cánh tay sao? Cửu Uyên nhìn kỹ cánh tay kia, trong mắt lại là nghi hoặc vừa thấy kỳ quái. Các ngươi là người phương nào? Lúc này, một đạo uy nghiêm mà lạnh lẽo thanh âm, vang vọng tại đáy ao. Một tiếng này, dọa đến Mộ Phong trái tim phanh phanh gia tốc rất nhiều. Ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia bị rất nhiều tinh mịn xiềng xích bao trùm cánh tay. Vừa rồi, thanh âm kia chính là từ cánh tay này bên trong truyền đến. Cửu Uyên thì là ánh mắt rụt rụt, lúc này mới nghiêm túc đánh giá cánh tay kia, cũng không có lên tiếng. Cái này toàn bộ tam thánh trì, cơ bản đều bị thần trí của ta bao trùm, thực không dám giấu giếm. Ta bị vây nhiều năm như vậy, thực tại là nhàm chán quan trọng, sở dĩ lâu dài đem thần thức tách ra, nhiều năm như vậy đi qua. Cái này tam thánh chỉ bên trong mỗi một giọt nước cơ bản đều bị ta thần thức giám thị hạ. Tại cái kia người ếch nhảy vào tam thánh chỉ về sau. Hắn trên người liền có một hạt rất không đáng chú ý bụi bặm trượt xuống. Ngay từ đầu ta cũng không thèm để ý. Nhưng coi nơi này bụi bặm có thể lấy tốc độ cực nhanh rơi tại ao nước dưới đáy thời gian. Vậy ta liền không thể không để ý bị phong ấn cánh tay. Nơi lòng bàn tay vỡ ra há miệng, nhếch miệng mở miệng cười. Mộ Phong cùng Cửu Uyên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều hiểu, bọn hắn đã lộ tẩy. Tam Thánh Điện ba Thánh Vương đều không có phát giác bọn hắn. Lại không nghĩ rằng, ở đây Tam Thánh chỉ bên trong, bị phong ấn ở đây kỳ thần phát hiện. Cái này khiến Mộ Phong có phần là bất đắc dĩ. Nhưng Cửu Uyên cùng Mộ Phong vẫn như cũ không mở miệng. Bọn hắn sợ cái ao này bên trong sẽ có ba thánh vương giám thị. Nếu là bọn họ liền bại lộ như vậy chính mình, đối bọn hắn đến nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Các ngươi yên tâm đi, cái này đáy ao căn bản là lực lượng của ta phạm vi. Tuy nói ta bị phong ấn ở đây, nhưng ba thánh vương muốn giám thị nhất cử nhất động của ta. Có thể không dễ dàng như vậy. Bọn hắn giống nhau đều là định kỳ đến xem xét, cái này đáy ao cũng không có cái gì cái khác nhãn tuyến. Kỳ thần cánh tay tiếp tục mở miệng, mang theo trêu chọc mà nói, nhìn ngươi cái này lén lút dáng vẻ, cũng hẳn là cùng cái kia ba thánh vương không hợp nhau đi. Bởi vì cái gọi là địch nhân liền là bằng hữu. Chúng ta có thể coi là cùng một trận doanh bằng hữu à, ai nha? Ta đều van nài bà trong lòng tự nhủ nhiều như vậy. Ngươi làm sao thờ ơ đâu? Tốt xấu cũng nói câu nào đi. Được, xem ra ngươi là câm điếc. Tình cảm là ta tự mình đa tình. Cánh tay đại đại liệt liệt nói một tràng. Thấy Mộ Phong cùng Cửu Uyên thờ ơ, tức giận ngậm miệng lại. Lộ ra dầu dĩ không vui. Kim thư thế giới bên trong. Mộ Phong có chút không nói nhìn xem cái kia đã hành quân lặng lẽ cánh tay. Hắn không nghĩ tới, cái này kỳ thần dù sao cũng là một vị cường đại nhân tộc thánh chủ. Thế mà lại là cái lắm lời. Cửu Uyên, có nên hay không cùng hắn đáp lời? Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên hỏi. Cửu Uyên trợn nhìn Mộ Phong một chút, nói, lại quan sát, hiện tại không vội, ước chừng mấy canh giờ về sau. Cửu Uyên khống chế cho bụi rơi tại bàn tay kia ngón tay cái bên trên. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.